Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120 trăng tròn tế, tự máy móc quân đoàn từ tinh linh tộc lãnh địa lui binh lúc sau. Kế tiếp nhật tử, liên hợp đô thành các chủng tộc người rõ ràng ngửi được điểm không quá thích hợp tình huống. Vốn dĩ các tộc người là ở cảnh giác máy móc quân đoàn ngày gần đây khả năng sẽ lại lần nữa tiến công tinh linh tộc, nhưng kết quả người sau lại không hề động tĩnh, ngay cả một ít tiểu nhân xung đột đều không có phát sinh. Bình tĩnh đến có chút không thể tưởng tượng, nhằm vào này một dị thường trạng huống, Cadran hội nghị phái thám báo tiến đến điều sát, mà được đến hồi báo tin tức khiến cho hội nghị một chúng cao tầng lãnh tụ không cấm hoài nghi chính mình lỗ tai. Đã từng làm nhân loại vương thành Keo Nô thành ở nhân loại diệt sạch về sau bị máy móc sinh vật chiếm cứ, mà này đó máy móc sinh vật hiện tại đang ở này tòa vương thành trù bị nhân loại ngày hội lễ mừng. Có lẽ chỉ là cố ý làm cho chúng ta xem ngụy trang. Này đó máy móc sinh vật vô cùng có khả năng đang ở ấp ủ cái gì đại động tác. Bóc thành vẫn là yêu cầu lại tăng mạnh phòng ngự, làm chống đỡ máy móc quân đoàn hàng rào. Thành phố này tuyệt không có thể đình trệ. Tộc người lùn quốc vương dẫn đầu ở hội nghị thượng lên tiếng, quan điểm của hắn phi thường minh xác, vô luận như thế nào không thể giảm bớt đối máy móc sinh vật cảnh giác. Hơn nữa theo thám báo hồi báo, một ít nguyên bản phân tán với vương thành ở ngoài máy móc sinh vật hiện tại cũng đều lục tục chờ lại trong thành đi, lực lượng tụ tập, này không phải một cái hảo dấu hiệu, Vu Yêu nhất tộc lãnh tụ bình tĩnh phân tích. Hắn đồng dạng không cho rằng máy móc sinh vật ngày gần đây khác thường là đơn thuần hành vi. Người sau nhất định là có cái gì mục đích, hội nghị thượng các tộc cao tầng cơ bản đạt thành nhất trí chung nhận thức. Thừa dịp này dị thường bình tĩnh kỳ, bọn họ nên lợi dụng cơ hội này mau chóng nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đội. Vừa lúc tăng mạnh các tộc lãnh địa chung phòng ngự thiết trí, cùng các chủng tộc còn độ cao cảnh giác mọi nơi chỗ tiểu tâm hành sự trạng thái bất đồng. Ở Keo Nô trong thành, chiếm cứ này tòa vương thành máy móc sinh vật nhóm xác xác thật thật cũng chỉ là đơn thuần mà ở vì lễ mừng mà làm chuẩn bị, trong thành không khí có thể nói hài hòa. Ngắn ngủn mấy ngày, này tòa nguyên bản không có gì sinh khí nhân loại vương thành liền thay đổi cái bộ dáng. Trong thành các nơi đều bị bố trí đến cực có ngày hội bầu không khí. Thoạt nhìn đã trang trọng lại không thiếu sung sướng hơi thở. Đô, một đám N3 hình người máy khuân vác tân chế tạo ra ngày hội trang trí. Đem chi treo lên ở cung điện chung quanh. Vương thành chung máy móc sinh vật mấy ngày nay đều cần cù chăm chỉ mà công tác. Vì làm thành phố này càng phù hợp ở trăng tròn tế khi nên có hình tượng. An bài dùng để giam giữ cuối cùng một người may mắn còn tồn tại nhân loại cung điện nhập khẩu tụ. Tập máy móc sinh vật mấy ngày này trở nên càng ngày càng nhiều. Nếu không phải cung điện cửa thật sự tế không được, toàn bộ vương thành máy móc sinh vật khả năng đều sẽ lục tục chạy đến bên này. Tụ ở cái này địa phương máy móc sinh vật nhóm đảo cũng không làm gì. Chỉ là ở hoàn thành tự thân công tác nhiệm vụ về sau liền ngồi xổm cái này địa phương tới lẳng lặng. Đợi, thường thường vì xác định giam giữ thanh niên không có chạy trốn mà hướng trong cung điện nhìn trộm. Vài lần, thấy một con N2 kích cỡ người máy đem thanh niên tái trên vai tượng đi ra cung điện. Tụ tập ở cung điện cửa máy móc sinh vật nhất thời liền lập lòe hạ đôi mắt thượng lam quang. Làm thanh niên ngồi ở chính mình trên vai này chỉ N2 hình người máy xem đi ra cung điện phía sau. Cửa nhìn chung quanh đồng bạn liếc mắt một cái. Ngay sau đó phát ra một cái đơn điệu thanh âm siêu, nghe nói vương thành đã tất cả đều bố trí hảo. Ta có thể đến ngoài hoàng cung biên nhìn xem sao? Phía trước bị quy định hoạt động phạm vi là hoàng cung trong vòng. Cho nên Cố Hoài có này dò hỏi. Vấn đề này đến từ ở đây trước vị tối cao máy móc sinh vật trả lời. Phụ tá quan Ayer biểu tình bình tĩnh nói. Ở từ ta chờ đi theo giám thị tiền đề hạ. Cái này nhỏ bé thỉnh cầu có thể thỏa mãn. Phụ tá quan những lời này làm ở đây hình người máy móc cực không rõ ràng mà biến động lên đồng sắc, âm thầm gật đầu, phòng ngừa tù binh chạy trốn. Từ bọn họ đi theo giám thị đương nhiên là cần thiết. Vương Thành Trung ngày hội không khí đã là phi thường nồng hậu. Liền tính nói là đi theo giám thị tù binh, từ trong hoàng cung ra tới này chi từ máy móc sinh vật tạo thành đội ngũ lại thấy thế nào đều càng như là ở vây quanh với đội ngũ trung tâm nhân loại thanh niên. Rất đẹp, ngồi ở một con N2 hình người máy trên vai du lãm các nơi đường phố. Cố Hoài đối Vương Thành bố trí tỏ vẻ ra minh xác khen ngợi. Đô, đô, đô, Vương Thành là từ chúng nó bố trí. Ở chung quanh nghe thấy thanh niên thanh âm máy móc sinh vật phát ra một trận tiếng vang. Chúng nó đem tầm mắt thẳng tắp đặt ở thanh niên trên người. Khụ, đang lúc này, Sách Trang giả khụ một tiếng. Chờ thanh niên đem tầm mắt rời qua tới, hắn mặt không đổi sắc nói, ngày mai trăng tròn tế, tuy rằng ngươi là tù binh, nhưng cũng đồng dạng yêu cầu tham gia, bởi vì đây là quan trọng lễ mừng, quy định Vương Thành tất cả mọi người cần thiết tham dự, không thể nói thẳng muốn cho thanh niên tham gia bọn họ chuẩn bị lễ mừng, Sách trực tiếp đem quy định cấp dọn ra tới, đây là hoàn toàn hợp tình hợp lý do thoái thác. Cố Hoài gật gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi một câu, kia nộ ê cũng sẽ tham gia lễ mừng. Này, không đi tự hỏi thanh niên vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề. Sách quay đầu hướng hoàng cung vị trí tối cao, nhất tiêu chí tính kiến trúc nhìn lại liếc mắt một cái. Miễn cưỡng giải thích nói, quan chỉ huy hành động không chịu nội quy ước thúc, không thể xác định vấn đề này. Sách dưới đáy lòng âm thầm suy tư. Có lẽ hắn lúc sau nên phái người đi thỉnh nhà mình quan chỉ huy tham gia lễ mừng. Chính là lấy Sách đối nhà mình quan chỉ huy hiểu biết. Đối phương là không thích náo nhiệt ồn ào trường hợp, loại này, náo nhiệt bao gồm ở trên chiến trường. Ở địch nhân phát ra âm thanh trước kia, thông thường liền sẽ bị bọn họ quan chỉ huy dứt khoát lưu loát mà chém đầu. Dùng kia đem màu đen lạnh băng trường nhận. Bất quá cái này trăng tròn tế ở ngay từ đầu là từ nhà mình quan chỉ huy nói ra. Nghĩ vậy một chút, Sách lại không khỏi lâm vào một chút rồi dám mơ siêu lại một cái ngày đêm qua đi. Lễ mừng liền chính thức bắt đầu rồi. Vì ngày này, máy móc sinh vật nhóm còn đặc biệt chế tạo ra pháo hoa trang bị. Chờ đến ban đêm tiến đến khi gia tăng ngày hội không khí. Trăng tròn tế chung. Ban ngày là tiến hành cầu nguyện cầu phúc thời gian, mà ban đêm mới là mọi người cùng nhau chúc mừng ngoạn nhạc thời gian. Vừa vào đêm, keo nô thành trên không liền tràn ra sáng lạn lửa khói. Tuy rằng này mà cảnh tượng thoạt nhìn thật là tốt đẹp. Lại đem Yorkshire đại lục chủng tộc khác cấp sợ tới mức không nhẹ. Mãn cho rằng đây là không phải máy móc quân đoàn đối bọn họ phát ra tiến công tín hiệu. Làm các chủng tộc lo lắng đề phòng cả một đêm, keo nô trong thành máy móc sinh vật nhóm hôm nay đem chính mình giả dạng thành cùng bình thường. Không giống nhau bộ dáng, trăng tròn tế ban đêm ở tập tục thượng là sẽ tiến hành một hồi đại hình hóa trang vũ hội. Cho nên Vương Thành Trung máy móc sinh vật đều học tập cấp chính mình trên người treo lên điểm đặc. Biệt trang trí, đô, hướng chính mình trên đầu đeo cái vòng hoa. Này chỉ A03 người máy hướng trước mắt thanh niên chật phía dưới. Phát ra một cái đơn âm mơ siêu ân, đẹp Cố Hoài mang theo ý cười nói. Chính hắn đảo không như thế nào biến trang, bất quá mặc vào giống nhau là thần điện tư tế mới xuyên màu trắng trường bào. Ám kim sắc văn tuyến với trường bào thượng thêu ra mấy chỗ phức tạp trang trọng đồ án. Vũ hội, danh như ý nghĩa đương nhiên là muốn khiêu vũ. Nhìn thấy lửa khói mặt khác các tộc hiện tại đều còn tâm hoảng hoảng. Bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tưởng được. Này tòa vương thành máy móc sinh vật thế nhưng hội tụ ở một khối nhảy lên vũ tới. Thả dáng múa phần lớn đều va va đập đập, có thể nói đại hình tai nạn xe cộ hiện trường. Vương Thành Trung duy nhất có thể xem như sinh mệnh thể nhân loại thanh niên lúc này ở một bên lạc. Đơn, đảo không phải bởi vì không có máy móc sinh vật muốn cùng thanh niên khiêu vũ, mà là này đó máy móc sinh vật đều ở kiềm chế chờ đợi thích hợp thời cơ. Quan chỉ huy nói như thế nào? Sách phái thủ hạ đi thỉnh nhà mình quan chỉ huy, Hiện thấy thủ hạ trở về, hắn liền dò hỏi đối phương kết quả, nhưng mà cấp dưới cấp ra đáp lại có điểm ra ngoài xét đoán trước. Vội vàng gấp trở về tên này hình người máy móc cúi đầu nói. Quan chỉ huy không ở Chiêm Tinh trên đài, thuộc hạ khắp nơi tìm kiếm cũng không có nhìn thấy, xét đầu tiên là hơi đốn hạ động tác. Rồi sau đó gật gật đầu, ân, đã biết, xem ra nhà mình quan chỉ huy là thật sự không thích này náo nhiệt trường hợp. Đều trực tiếp không nói một tiếng mà rời đi Chiêm Tinh đài. Đối phương không thích, kia bọn họ đương nhiên không thể cưỡng cầu. Vừa định việc này, sách vừa nhắc mắt, ngực đã bị toàn bộ ngăn chặn. Này ai a này, thế nhưng đoạt hắn vị trí. Trên thực tế không ngừng là sách có cái này ý tưởng. Ở đây sở hữu máy móc sinh vật lúc này đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nhìn kia nói tới gần. Đến thanh niên bên người đen nhánh thân ảnh, liền kém không đem đối phương trên người nhìn chằm chằm ra cái động tới. Vốn dĩ ở đây máy móc sinh vật đều ở trong lòng đánh chính mình bàn tính nhỏ. Chuẩn bị nhất đẳng đến cái không hiện đột một cơ hội liền hướng đi thanh niên mời vũ. Nhưng kết quả này đạo không biết khi nào xuất hiện đen nhánh thân ảnh liền đoạt ở chúng nó phía. Trước nhanh chân đến trước, nhưng cho dù một hơi đổ, này đó máy móc sinh vật mặt ngoài cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Chỉ phải tiếp tục duy trì bình tĩnh bộ dáng. Tới gần đến thanh niên trước mặt này đạo đen nhánh thân ảnh là ăn mặc một kiện màu đen áo choàng. Mũ choàng mang ở trên đầu vì này mặt bộ rũ xuống một bóng râm. Mà đối phương trên mặt còn mang một chương ngăn trở toàn mặt màu trắng mặt nạ. Từ tự thân cảm giác cùng với nhà mình hệ thống nhắc nhở chung xác nhận người tới thân phận. Cố Hoài cúi đầu nhìn đối phương hướng chính mình duỗi lại đây tay. Hắn không có trực tiếp tiếp được mời, mà là hướng này ăn mặc màu đen áo choàng thân ảnh đến gần rồi một bước. Cố tình mở miệng hỏi, ngươi tưởng cùng ta khiêu vũ? Bởi vì bị thanh niên chủ động tới gần, này ăn mặc màu đen áo choàng lại mang thuần trắng mặt nạ không rõ máy móc tạo vật giống như là hơi. Cương hạ thân thể, nhưng tại đây lúc sau, này đạo đen nhánh thân ảnh vẫn là mặc thanh gật gật đầu. Ân, hảo đi, Cố Hoài trước giống như tự hỏi sẽ, sau đó mới đáp thượng phía trước đen nhánh thân ảnh hướng hắn vẫn luôn duỗi tay. Tuy rằng nhân hình thái máy móc sinh vật có được bắt chước sinh thành nhiệt độ cơ thể. Nhưng cùng nhân loại so sánh với hình người máy móc nhiệt độ cơ thể sẽ tương đối thấp lạnh một chút. Cố Hoài hiện tại cảm thụ chính là như thế, là lần đầu tiên ở chân trình ý nghĩa thượng cùng thanh niên có tư chi tiếp xúc. Hướng thanh niên mời vũ đen nhánh thân ảnh lúc này hành động hơi chút có chút chậm chạp. Đảo không phải sẽ không khiêu vũ. Tự thân khổng lồ cơ sở dữ liệu cập hoàn mỹ tiến hóa cùng học tập năng lực có thể làm đối phương dễ dàng nắm giữ bất luận cái gì kỹ năng, chỉ là bởi vì đối tượng là thanh niên, cho nên này đạo đen nhánh lạnh băng thân ảnh mới vụng về đến các phương diện đều có vẻ giống cái. Người mới học, người hẳn là lại ôm sát một ít. Cố Hoài chỉ đối phương ôm ở hắn trên eo tay. Thanh âm bình tĩnh mà sửa đúng nói. Ngoặc kép, bị thanh niên chỉ ra chỗ sai lầm màu đen thân ảnh dừng một chút động tác. Quá một giây, này đạo đen nhánh thân ảnh lại nghe lời gật gật đầu. Chiếu thanh niên theo như lời đem chính mình ôm ở thanh niên trên eo tay buộc chặt chút. Ở gập ghềnh dưới tình huống thật vất vả mới nhảy xong một chi vũ. Vũ bộ dừng lại sau, này đạo đen nhánh thân ảnh cũng không có như vậy rời đi thanh niên bên người. Mà là đứng yên ở tại chỗ, đối phương còn ở, mặt khác tưởng hướng thanh niên mời vũ máy móc sinh vật liền không như vậy phương tiện hành động. Nghe nói Vương Thành có cái nguyện vọng giếng, nhưng ta không biết nó ở nơi nào, người có thể mang ta qua đi sao? Kế hoạch đi một cái yên lặng chút địa phương, Cố Hoài mở miệng dò hỏi ở hắn trước mắt đen nhánh thân ảnh. Dựa theo tập tục. Vương Thành mọi người ở trăng tròn tế thời điểm đều sẽ hướng này khẩu giếng đầu hạ một quả đồng bạc. Hứa nguyện, cái gọi là nguyện vọng giếng tức là ký thác mọi người tâm nguyện địa phương. Nghe thấy thanh niên thanh âm, ăn mặc màu đen áo choàng máy móc tạo vật vẫn cứ không có ra tiếng. Hắn không tiếng động gật đầu, sau đó đi ở phía trước cấp thanh niên dẫn đường. Người sẽ không, hoặc là không thể nói chuyện. Cố Hoài đi theo đối phương phía sau. Trên đường đột nhiên hỏi vấn đề này. Ngoặc kép, đi ở phía trước màu đen thân ảnh hơi đốn bước chân. Qua thật lâu sau, một đạo trầm thấp mà khuynh hướng cảm xúc lãnh đạm thanh âm tự đối phương mặt nạ hạ phát ra. Sẽ, nguyện vọng giếng cùng vừa rồi địa điểm ly đến cũng không tính xa. Bất quá đứng ở giếng trước, Cố Hoài nhưng thật ra có điểm khó khăn, có chuyện không thể không đề. Hắn ở cái này vị diện thế giới, trước mắt vẫn là không xu dính túi người a, nghèo đến liền một quả đồng bạc đều không có cái loại này. Nhưng tựa hồ đã sớm biết thanh niên khó xử, ở thanh niên bên cạnh màu đen thân ảnh lúc này không rên một tiếng mà cấp thanh niên đệ đi một túi. Tiền tệ, chờ thanh niên đem túi tiền nhận lấy về sau. Hắn liền lẳng lặng mà đứng ở một bên nhìn thanh niên hướng nguyện vọng giếng ném đi một quả lại một. Quả ma tinh tệ, chờ thanh niên đem trong túi tiền tệ đều ném xong rồi. Này đạo màu đen thân ảnh liền lại không rên một tiếng lại lấy ra một khác túi. Một quả ma tinh tệ là có thể để thượng 1 vạn cái đồng vàng. Tương đương 100 vạn cái đồng bạc. Nhưng nhìn bị thanh niên từng miếng ném vào nước giếng ma tinh tệ. Đối phương lại tựa hồ chút nào không dao động. Cố ý đem 2 túi tiền tệ đều ném xong rồi. Chờ bên cạnh màu đen thân ảnh lại chuẩn bị lấy ra đệ tam túi thời điểm. Cố Hoài mở miệng nói, là ta muốn nhiều ít người đều chịu cấp sao? Lúc này đối phía trước mấy vấn đề trần chờ, áo choàng hạ nhân hình máy móc đối vấn đề này đáp lại thật sự là dứt khoát. Đối phương dùng trầm thấp lãnh đạm thanh âm thấp thấp ừ một tiếng. Hứa đủ rồi, không được nghe thấy theo tiếng. Cố Hoài vỗ vỗ tay kết thúc hứa nguyện, sau đó xoay người đối mặt bên cạnh màu đen thân ảnh. Bỗng nhiên chuyện vừa chuyển nói, ở trăng tròn tế thượng hướng người mời nhảy đệ nhất điệu nhảy là cùng đối phương tỏ vẻ thích. Mà tiếp thu mời vũ chính là tiếp thu đối phương tâm ý tứ, lời nói đều là loạn biên. Bất quá Cố Hoài đứng đắn ngữ khí làm những lời này có vẻ phẳng phất nói có sách mách có chứng. Cũng thành công làm ở trước mặt hắn màu đen thân ảnh hơi cứng lại rồi thân thể. Cơ sở dữ liệu không có như vậy tư liệu ghi lại. Chính xác logic là như thế này, nhưng đem tự thân che giấu cùng áo choàng hạ nhân hình máy móc cũng không có thể nắm chắc trụ này. Nghiêm xác logic, bởi vì ở hắn muốn xác nhận cái này ý tưởng thời điểm. Ở hắn trước mắt thanh niên tóc đen tới gần lại đây hôn một cái hắn mặt nạ. Lần này, là làm mấy ngày qua vẫn luôn khắc chế tự mình hình người binh khí từ từ rời bỏ hắn mới bắt đầu. Trình tự, chúng ta nhảy quá vũ, ra tiếng nhắc nhở đối phương chuyện này. Cố Hoài cùng đối phương tự mặt nạ hạ duy nhất lộ ra tới cặp kia đạm kim sắc đồng mắt đối diện. Không thể tháo xuống mặt nạ, nhưng là lại không nên không tháo xuống mặt nạ, ở thanh niên trước mặt màu đen thân ảnh do dự thật lâu sau. Hắn duỗi tay đi bưng kín thanh niên đôi mắt, mặt nạ bị này chủ nhân hướng lên trên đẩy khởi một ít. Lộ ra mặt nạ phía dưới mỏng nhấp đẹp cánh môi, lại chần chờ một lát, này trương thuần trắng mặt nạ chủ nhân ở thanh niên bên má rơi xuống một cái cực nhẹ hôn. Hiện tại còn không thể cho ta nhìn dáng vẻ của ngươi phải không, Cố Hoài tỏ vẻ hiểu rõ gật gật đầu. Đảo cũng không có nhất định phải làm đối phương tháo xuống mặt nạ. Chỉ ở đối phương buông che ở hắn đôi mắt thượng tay lúc sau yêu cầu nói. Ta kỳ thật là bị nhốt ở trong hoàng cung tù binh. Người ngày mai muốn tới tìm ta, không chừng ngày nào đó ta sẽ bị chém đầu xử quyết. Người liền sẽ không còn được gặp lại ta, này đoạn lời nói đương nhiên cũng là cố tình nói. Hơn nữa thoạt nhìn thập phần thấy hiệu quả, ở thanh niên trước mặt màu đen thân ảnh thực mau liền điểm hạ đầu. Tuy rằng không có quấy rầy, nhưng xa xa đi theo máy móc sinh vật cũng không thiếu. Chờ tế điển hoàn toàn kết thúc, Cố Hoài cũng phải trở lại trong hoàng cung đi. Lễ mừng thượng hoạt động cả ngày cũng có chút mệt. Phao xong một cái nước ấm tắm lúc sau, Cố Hoài liền ở trong cung điện một đám máy móc sinh vật nhìn chăm chú hạ nằm đến trên giường nhanh. Chóng đi vào giấc ngủ. máy móc tạo vật cũng không có giấc ngủ cái này khái niệm. Chỉ cần có nguồn năng lượng, chúng nó đều là ngày đêm không nghỉ. Không có một bóng người hồi lâu chiêm tinh trên đài hiện tại trở về một đạo thân ảnh. Cùng chỉ có xương trăng lạnh quang làm nổi bật đêm khuya so sánh với. Này đạo thân ảnh phẳng phất càng thêm lạnh băng tĩnh lặng rất nhiều. Đêm nay không có lẻn vào chiêm tinh đài nhưng đối diện kia tòa cung điện. Tại đây chiêm tinh trên đài hình người binh khí hơi rũ này không mang theo cảm xúc đạm kim đồng mắt. Hắn cúi đầu đoan trang nhìn chăm chú chính mình cầm trên tay đồ vật. Một trương màu trắng mặt nạ, nộ ê dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve này trương mặt nạ thượng có đặc thù ý nghĩa một chỗ vị trí. Là không lâu trước đây bị thanh niên hôn môi quá địa phương. Hết chương.